Nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 86. Lê Hương nhíu mày. Ngay sau đó, Mạc Tuân nắm lấy ngón tay bỏng của cô. Sao em bát cần thế? Có đau không? Mạc Tuân ngậm lấy ngón tay cô. Lông mi cánh bướm của Lê Hương hơi run rẩy. Cô vội rụt tay lại. Tôi lên lầu xử lý chút. Lê Hương quay người lên lầu. Hoa Dung khiếp sợ nhìn cảnh này. Sao Mạc Tuân lo lắng cho một hầu gái đến như vậy? Còn ngậm ngón tay cô ta. Đấy là hành động thân mật của người yêu. Phòng ngủ, Lê Hương đứng trước bồn rửa mặt. Xả nước lạnh vào ngón tay bị bỏng. Vết bỏng đây không nghiêm trọng. Đã không đau nữa. Nhưng cảm giác bị anh ngậm ngón tay vẫn còn. Mềm mại, hơi lạnh. Có thể giảm bớt đau nhức trong nháy mắt. Lê Hương tắt nước. Cô không biết rốt cuộc ý anh là gì. Nếu anh đã dẫn Hoa Dung về nhà, vì sao còn mờ ám với cô? Lê Hương không phải tiểu bạch thố. Không đến mức không nhận ra một người đàn ông có ý tưởng gì với mình hay không? Tối nay, Hoa Dung ở lại đây. Anh sẽ cùng Hoa Dung làm gì sao? Lê Hương ở trong phòng không ra. Chẳng bao lâu sau, tiếng gõ cửa, cốc cốc, vang lên, là Mạc Tuân sao? Lê Hương nhanh chóng mở cửa, nhưng người ở ngoài không phải Mạc Tuân mà là Hoa Dung. Lê Hương không để ý tới thất vọng và mất mát của mình. Cô nhìn Hoa Dung hỏi, giám đốc Hoa tìm tôi có việc gì sao? Hoa Dung nhìn Lê Hương, cô gái đeo mạng che mặt, không nhìn rõ xinh đẹp hay không? Nhưng cô có một đôi mắt nai sáng ướt át khiến đàn ông nhìn mà ngứa ngáy trong lòng. Chẳng trách Mạc Tuân đối xử khác biệt với cô. Hoa Dung cong môi đỏ nói. Cô bảo cô là hầu gái ở đây. Giờ tôi có việc cho cô làm. Tuy Hoa Dung đang cười. Nhưng Lê Hương đã cảm nhận được địch ý của cô ta. Chấm, mời giám đốc Hoa nói. Cô ra ngoài mua giúp tôi một hộp áo mưa. Bao cao su, đêm nay tôi cần dùng. Lê Hương sững lại, là ý cô hay ý của Mạc Tuân, ý ai chẳng thế. Đêm nay tôi ngủ lại đây. Hàn Đình cũng đồng ý, nhất định chúng tôi sẽ làm gì đó. Chiều vợ 7/7/49 ngày Hoa Dung đánh giá Lê Hương một lượt. Tự tin ưỡn thẳng bộ ngực ngạo nghễ của mình. Có phải cô hầu gái nhỏ như cô định quyến rũ Hàn Đình hay không? Có lẽ Hàn Đình muốn nếm thử mới mẻ mà trêu đùa cây rau dại như cô. Cô nhìn dáng người cô có thể so với tôi sao? Tôi trước cong sau vành. Đường cong chữ S nhất định người Hàn Đình thích là tôi. Lê Hương cảm thấy Hoa Dung vô cùng tự tin. Đúng là so hai người thì cô là thiếu nữ nhỏ nhắn mềm mại. Mà Hoa Dung lại nóng bỏng như lửa. Tràn đầy phong phái gợi cảm của phụ nữ. Lê Hương nhớ tới dáng vẻ ngoài nghiêm trang trong xấu xa của Mạc Tuân. Nhất định là anh sẽ không qua được ải của Hoa Dung. Cách chương.